Sự rung động có chủ ý, chương 169, Ninh Ninh bênh người nhà muốn chết à. Vậy thì đi chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đồn cảnh sát người đi cùng với Giang Hàm, đương nhiên còn có Hứa Lệnh Phong, vừa nhìn thấy Hồ Mộng, ông ta lập tức lao tới. Mộng Mộng, em sao rồi? Không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Em không sao. Gương mặt Hồ Mộng trắng bệch, có lẽ vì quá sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng. Còn bụng thì sao? Không có vấn đề gì. Nghe nói đứa bé vẫn bình an. Hứa Lệnh Phong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông ta dường như hoàn toàn quên mất bản thân lúc này cũng là nghi phạm tấn công người khác. Bỗng lao về phía hai kẻ bắt cóc không xa, giơ chân định đá bọn chúng. Hai thằng khốn kiếp, bắt cóc, tống tiền, ông đây phải đánh chết chúng mày. Tao sẽ không tha cho chúng mày. Tao sẽ thuê luật sư giỏi nhất kiện chúng mày đến chết. Hứa tiên sinh, xin ông bình tĩnh lại. Cảnh sát nhanh chóng cản ông ta lại. Bình tĩnh thế nào được? Hai thằng xúc sinh này bắt cóc vợ tôi. Nếu cô ấy và đứa bé trong bụng mà có chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng chúng nó. Giang Hàm không nói gì. Trung Thư Ninh đỡ cô ấy ngồi xuống. Cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hứa Lệnh Phong. Vợ, ông ta và mẹ cô còn chưa chính thức ly hôn. Việc phân chia tài sản, chuyển nhượng nhà cửa vẫn còn đang trong quá trình xử lý. Vậy mà đã gọi người khác là vợ. Đúng là không biết xấu hổ đến cùng cực. Cô lại liếc nhìn Hồ Mộng đang co rúm ngồi trên ghế. Ánh mắt vừa chạm nhau, Hồ Mộng theo phản xạ lập tức né tránh. Mộng Mộng, có cần đưa em đến bệnh viện kiểm tra không? Em chắc chắn bị dọa không nhẹ đâu. Tay chân em, Hứa Lệnh Phong đã xem đi xem lại đoạn video bắt cóc rất nhiều lần. Tận mắt thấy cổ tay và mắt cá chân cô ta bị chảy đỏ rớm máu. Nhưng lúc kiểm tra, ông ta chỉ thấy vài vết đỏ, thậm chí không có nổi một vết chảy xước nhẹ. Em không sao, Hồ Mộng vội vàng rụt tay lại. Cảnh sát ơi, thật sự chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Tất cả là Hồ Mộng tự đạo diễn, bảo bọn tôi giả vờ bắt cóc cô ta. Một tên bắt cóc bị đánh đến thảm hại, mặt mũi tím bầm, mở miệng nói cũng đau. Đúng thế, bọn tôi là đồng hương với cô ta. Chính cô ta nói là diễn một màn kịch, xong việc sẽ cho mỗi người 50 vạn. Bọn tôi tưởng chỉ là diễn kịch, ai ngờ lại phạm pháp. Hai tên bắt cóc bị đưa tới đồn mới bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cuống quýt phủi sạch quan hệ. Hơn nữa, đang giữa lúc bắt cóc, bỗng nhiên có một nhóm người xông vào phá cửa. Chưa kịp mở miệng đã bị đấm đá túi bụi. Một chọi bốn, bọn chúng chỉ biết kêu gào thảm thiết. Có vẻ bên kia còn nương tay vì sợ làm ảnh hưởng đến Hồ Mộng đang mang thai, nên chỉ đánh hai tên này tới bầm dập, rồi trói lại, bịt miệng, chùm đầu, quăng thẳng trước cửa đồn cảnh sát. Hứa Lệnh Phong nghe xong, hoàn toàn đơ người, sốc đến mức không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hứa Lệnh Phong nhìn chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn, lắp bắp hỏi Hồ Mộng. Mộng Mộng, bọn họ đang nói cái gì vậy? Em không biết. Lệnh Phong, anh đừng nghe bọn họ nói bậy. Hồ Mộng vội níu lấy tay áo ông ta, cuống quýt nói, bọn chúng sợ phải ngồi tù nên mới vu vạ cho em. Giang Hàm lạnh lùng bật cười. Cô thấy ông ta bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng còn chỗ dựa, nên định giở trò kiếm ít tiền phòng thân, tính để lại đường lui chứ gì. Cô con gái thối, cô nói linh tinh cái gì đấy? Hồ Mộng giận dữ quát lên. Dù sao những gì ông ta từng cho cô cũng đều bị thu hồi lại rồi. Vì đó là tài sản chung của vợ chồng, nên Hồ Mộng buộc phải trả lại. Giang Vận Nghi không thiếu tiền, nhưng phần tài sản đó cô có quyền. Vậy thì lý gì lại không lấy? Dù chỉ để làm từ thiện cũng còn hơn để cặp cẩu nam nữ kia hưởng lợi. Mặt Hồ Mộng đỏ bừng vì tức, bật dậy khỏi ghế, giơ tay chỉ thẳng mặt Giang Hàm. Đó là vu khống, cô tin không tôi kiện cô tội phỉ báng. Đường lui gì chứ, tôi sẽ xé cái miệng cô ra. Trung Thư Ninh nhíu mày. Đầu óc có vấn đề à, cô câm miệng đi. Đến lượt cô nói à. Hồ Mộng gào lên với cô. Trong mắt cô, Trung Thư Ninh trông dịu dàng, dễ bắt nạt nhất. Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi được Hạ Tiên Sinh bao nuôi. Nhờ anh ta dắt đi gặp vài người thân bạn bè mà tưởng mình là người quan trọng chắc. Không dám đụng đến Giang Hàm. Lúc này Hồ Mộng liền quay sang chút giận lên Trung Thư Ninh. Giang Hàm nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, thì không ngờ Trung Thư Ninh đã bước mạnh lên một bước. Vung tay, tát thẳng vào mặt cô ta một cái giòn tan. Chát, tiếng tát vang lên rõ mồn một khiến ai nấy đều giật mình. Ngay cả cảnh sát đứng gần đó cũng sững sờ, bởi vì ai cũng nghĩ Trung Thư Ninh là kiểu người dịu dàng. Ôn hòa, cô nói thêm một câu nữa xem. Cô nghĩ cô là cái thá gì mà cũng dám đánh tôi. Hồ Mộng bị Giang Hàm và Hứa lão phu nhân làm nhục nhiều lần. Trong lòng đã nghẹn một bụng tức, nhưng không dám phản kháng. Lẽ nào lại không dám động đến một đứa con gái mới lớn như thế này? Cô ta giơ tay định đánh trả, nhưng Trung Thư Ninh phản ứng cực nhanh. Lật tay, lại thêm một cú tát nữa. Hồ Mộng lảo đảo, suýt ngã ngửa ra sau. Tát cô thì sao? Miệng toàn nói lời bẩn thỉu, bản thân sống dơ bẩn rồi lại tưởng ai cũng giống mình. Đồ chơi à, ít ra tôi còn không chen vào tình cảm người khác. Không như cô, làm tiểu tam còn không biết xấu hổ. Tưởng có bầu là cầm được kim bài miễn tử chắc. Tôi tát rồi đấy, cô muốn làm gì thì làm. Cô, Hồ Mộng bị đánh đến choáng váng. Nhất thời không thốt nổi lời nào. Không biết giữ mình, ai biết trong bụng cô là con của ai. Lời này vừa dứt, Hồ Mộng lập tức ứa nước mắt. Tủi thân vô cùng, quay sang nhìn Hứa Lệnh Phong. Lệnh Phong, anh nghe chưa? Cô ta dám nghi ngờ em. Nhưng Hứa Lệnh Phong lại không nói một lời. Hồ Mộng thấy thế, càng thêm uất ức. Anh cũng không tin em sao? Em không muốn sống nữa. Trung Thư Ninh nhún vai, bình thản đáp, vậy thì cô đi chết đi. Sống cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Mọi người trong phòng, ngay cả Giang Hàm cũng sững người mất mấy giây. Quen biết Trung Thư Ninh đã một thời gian, đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy tức giận đến vậy. Nếu là lúc bình thường, Trung Thư Ninh vốn không muốn xen vào chuyện này. Dù sao chuyện này, nói cho cùng cũng là việc trong nhà họ Hứa. Nhưng nay Giang Hàm bị thương, cô nhất định phải đứng ra. Chị họ vẫn luôn quan tâm, che chở cho cô, thì làm sao cô có thể để chị mình bị bắt nạt. Hồ Mộng vừa nghe xong câu, muốn chết thì đi chết đi, không ngờ lại thật sự bắt đầu làm loạn. Lúc thì dọa nhảy lầu, lúc lại muốn đập đầu vào tường, khiến cảnh sát trong đồn cũng hết sức bất lực. Dù biết rõ cô ta đang diễn trò, họ cũng phải ra sức can ngăn. Mãi đến khi Giang Hàm lạnh nhạt nói một câu, đừng vội chết, nói rõ vụ bắt cóc đã. Còn nói cái gì nữa, tôi là nạn nhân mà. Hồ Mộng gào ầm lên, chẳng lẽ các người tin lời hai tên bắt cóc đó sao? Giang Hàm nhún vai, tôi chỉ thấy tò mò. Cô bị bắt cóc, bị uy hiếp, nếu không giao tiền thì sẽ hai mạng mất một. Thoát nạn rồi, người bình thường sẽ căm hận bọn bắt cóc đến tận xương tủy. Ước gì chặt xác, phanh thây, nhưng bọn họ nói cô là chủ mưu. Nếu là tôi thì đã xông lên đối chất từ lâu rồi. Vậy mà cô thì sao? Cứ bám giết lấy tôi với An Ninh không buông. Cô là ngu thật, hay giả ngu, cố tình làm loãng sự việc. Sắc mặt Hồ Mộng bỗng trắng bệch. Cô ta một quay sang tìm Hứa Lệnh Phong cầu cứu, hy vọng ông ta sẽ đứng ra dạy dỗ con gái mình một trận. Nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt ông ta lại đầy hoài nghi, thậm chí còn lộ vẻ dò xét. Lệnh Phong, đến anh cũng không tin em à? Hồ Mộng gấp gáp, nghẹn ngào, em sắp bị dọa chết rồi. Anh không an ủi em một câu sao? chuyện bắt cóc như thế, có thể đem ra đùa được sao? Hứa Lệnh Phong quả thật rất muốn có con trai, nhưng vì 600 vạn mà ông ta đã tổn thương chính con gái ruột của mình. Nếu vụ bắt cóc này chỉ là trò bịp, thì ông ta chẳng phải là tên hề ngu ngốc. Suốt mấy ngày nay chạy vậy khắp nơi, khúm núm đi vay tiền, cầu xin từng người, thế chẳng phải là bị lừa như một thằng ngốc sao? Chuyện này đụng trúng lòng tự tôn và cả giới hạn cuối cùng của ông ta. Mộng Mộng, em nói thật đi, em có tham gia vào chuyện này không? Hứa Lệnh Phong nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lạnh tanh, cảnh sát cũng cau mày. Cô Hồ, chúng tôi có trong tay chứng cứ rõ ràng, người đưa cô tới đồn còn giao luôn một số tài liệu. Lúc này mà cô còn cố tình nói dối thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hồ Mộng định cãi lại, nhưng vừa nghe đến có chứng cứ, toàn thân lập tức căng cứng, hoảng loạn thấy rõ, ánh mắt bắt đầu đảo quanh, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Chỉ một thoáng, Hứa Lệnh Phong đã hiểu ra tất cả. Giang Hàm và Trung Thư Ninh cũng liếc nhìn nhau. Người đứng sau ra tay lần này rốt cuộc là ai? Lại còn cả chứng cứ cũng được chuẩn bị đầy đủ mà giao tận nơi. Cách chương.